Chương 568, trời sinh ma chủng 33. Hàn Nguyệt đại công chúa nhưng là biết, thối muội muội đóa hoa nhỏ là địa vị gì. Lời nói tổn thương tự tôn lời nói, bị thối muội muội xem như đóa hoa nhỏ, có thể so với nàng cái này tỷ tỷ, địa vị cao hơn được có thể, còn hoàn tụ. Tu Tề gặp gần nói, vừa là đang nói hắn tiểu sư thúc, cũng là đang nói chính hắn. Hắn đã quyết định hắn muốn hoàn tụ. Đợi trở lại hộ quốc tự sau, liền cùng sư phụ báo cáo muốn hoàn tụ. Hắn nghĩ hoàn tụ, cùng Hàn Nguyệt tại cùng một chỗ. Hắn hiện tại mặc dù là chỉ con lư ai cho cờ, nhưng là sẽ không đời này đều là cái này con lư ai cho cờ. Hắn nghĩ rõ ràng, coi như Hàn Nguyệt là ma nhưng nàng rất tốt, hắn rất thích Hàn Nguyệt. Hắn sẽ đích thân đến cha mẹ trước mộ phần đi, nói cho bọn hắn biết, Hàn Nguyệt có bao nhiêu tốt, nói như vậy, cha mẹ cũng sẽ không trách tội hắn. Tuy rằng hắn lời nói lắp ba lắp bắp, nhưng là hắn có thời gian nha. Một ngày giải thích không rõ ràng, liền hai ngày. Hai ngày không được liền bốn ngày, thẳng đến biểu đạt rõ ràng ý tứ mới thôi. Nhưng là hắn bây giờ còn không có ý định nói cho Hàn Nguyệt. Không thể hiện tại nói cho. Chờ hắn hoàn tục sau, lại nói cho. Cái này gọi là, kinh hỉ. Kết quả Hàn Nguyệt hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái. Đại công chúa tỏ vẻ, thức chết rồi Tu Tề con lư ai cho cờ. Ngược lại là biết ngươi tiểu sư thúc có thể hoàn tục, vậy ngươi biết mình có thể hoàn tục sao? Bản công chúa đối với ngươi như vậy tốt, kết quả ngươi cũng không điểm tỏ vẻ, tỉ như nói ám chỉ một chút muốn hoàn tục linh tinh ý tứ. Liên cung cái đồ đầu gỗ dường như, ngu xuẩn muốn mạng tức chết nàng Tu Tề, tại sao lại sinh khí Hàn Nguyệt lại như vậy hung đi xuống, hoàn tục sự tình, hắn liền muốn suy xét. Nàng như vậy hung, hắn lo lắng về sau bị nàng đánh, mà hắn lại luyến tiếc xoay tay lại. Hoàn tục hai chữ, ngược lại là tại lúc lơ đãng, rơi vào vạn thế trong lòng. Sau đó là sư thúc điệt hai nao suy nghĩ đồng bộ, đều quyết định chờ hồi hộ quốc tự sau, muốn hướng sư phụ báo cáo hoàn tục sự tình. Đồng thời đều còn quyết định, tạm thời trước không lộ ra, làm đến lại nói, đỡ phải nói đến làm không được. Bất quá vạn thế yêu cầu suy tính sự tình, so Tu Tề nhiều hơn rất nhiều. Hắn vừa xuất sinh, liền nhất định là trời sinh ma trùng khắc tinh. Vừa là nhân tộc hoàng thất, lại là bị ký thác nhiều như vậy hy vọng tương lai thánh tăng. Dù cho hắn muốn hoàn tục, hộ quốc tự cùng nhân tộc, cũng không phải nhất định sẽ đáp ứng. Mà hắn cần gặp phải lực cản, rất nhiều. Cho nên hiện tại không thể nói cho tiểu ma đầu chờ hắn đem hết thể giải quyết được rồi. Vạn thế đối tiểu ma đầu thích, không phải một lần là xong, không phải đột nhiên thông suốt. Mà là tại tích lũy tháng ngày chung, chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Hai người ở giữa ăn ý hơn đến càng cao, hắn đối với nàng càng ngày càng bao dung, càng ngày càng thân mật. Tự nhiên mà vậy, đem nàng nhét vào đến chính mình phạm chủ. Rồi sau đó Hàn Nguyệt cùng Tu Tề ở giữa cãi nhau ầm ĩ, hắn vô tội ăn một lần lại một lần thức ăn cho chó. Vì thế hắn liền cũng nhìn theo mà làm, hiểu được chính mình đối Phồn Tinh không chỉ là bao dung. Còn có thích. Rất thích loại kia thích. Thật giống như, đã thích cực kỳ lâu. Lâu đến dung nhập linh hồn. Chẳng sợ nhân ma bất lưỡng lập, nhưng vẫn là từ gặp được nàng thời điểm bắt đầu, liền tại trong tiềm thức, không tự chủ thiên vị nàng. Tại bước lên nhân tộc thánh tăng, cùng đi theo bên người nàng bị nàng bắt nạt ở giữa, thậm chí không có một tia do dự, liền lựa chọn từ bỏ chính mình trừ ma vệ đạo chức trách. Hắn trước nhìn Phồn Tinh ánh mắt, là bất đắc dĩ cùng bao dung. Hiện tại, hơn vài phần giấu giếm cương triều nóng rực. Không biết vì cái gì, nàng tổng bá đạo coi hắn là thành vô hại tiểu cừu non mà đối đãi. Hắn tuổi nhỏ khi tính tình mềm, nhưng nam tử huyết tính là đang không ngừng trưởng thành trung bị kích phát. Hắn căn bản cũng không vô hại, không đơn thuần, cũng không tính tình mềm. Chỉ là tại nàng trước mặt, luôn luôn theo bản năng nên hợp nàng cái này tiểu ma đầu yêu thích mà thôi. Hắn chán ghét nàng loại này nhìn nhỏ yếu động vật thái độ thậm chí mơ hồ có loại khẩn cấp, muốn cho nàng biết, hắn là cái nam tử đường đường chính chính. Thậm chí còn mang theo chút tính nguy hiểm, muốn đem nàng nhét vào cánh chim dưới nam tử vài lần bị tông môn đệ tử nhận ra, vạn thế tổng kết một chút kinh nghiệm tự mình động thủ, giúp tiểu ma tinh đem kia một nắm màu đỏ ngấp lông, nhuộn thành đen. Như là không đoán sai, bọn họ là căn cứ ngươi cái này một nhún tóc đỏ nhận ra ngươi đến. Còn thật đừng nói, đem tóc đỏ nhuộn thành đen sau, những tông môn kia đệ tử cùng mắt bị mù dường như, cho dù là đối diện gặp lại. Cũng sửng sốt là không nhận ra Phồn Tinh là bọn họ hận đến mức cắn răng nghiến lợi trời sinh ma chủng như nhường ta gặp được trời sinh ma chủng, ta nhất định muốn nhường nó có đến mà không có về trong tiểu lâu. Nào đó tông môn tinh anh đệ tử phát ngôn bừa bãi. Ngồi sau lưng hắn tiểu ma tinh, đang ôm một chuỗi kẹo hồ lô toát. Chứ ma vệ đạo, người người đều có trách nhiệm phàm có trời sinh ma chủng tin tức người, được căn cứ tin tức hữu dụng trình độ, linh tiền thưởng. Thành chân trong, nào đó tông môn đệ tử chính phái phát trời sinh ma chủng bức họa. Tiểu ma tinh ngậm vạn thế mới mua kẹo hồ lô, lắc lắc ung dung đi tiện tay lĩnh một trường. Nhìn rõ ràng trên bức họa chính mình sau, tức giận đến thiếu chút nữa không tại chỗ nổ tung. Vì cái gì, ta tiểu tinh tinh xấu như vậy ngoại trừ một nhún tóc đỏ, còn có nơi nào giống nàng đầy mặt mặt rỗ, mắt nhỏ, miệng máu, đặc biệt xấu vạn thế liếc mắt nhìn. Khó trách tức giận như vậy quả thật họa xấu xí một chút nhi. Nhân tộc đối với trời sinh ma chủng sự tình, càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả tông môn đệ tử, từ trên xuống dưới, không quan tâm bình thường có bao nhiêu khập khiễng, lúc này đều nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay ma tộc. Mấy tháng trước, vẫn là oanh oanh liệt liệt muốn bắt được trời sinh ma chủng. Tại phát hiện trời sinh ma chủng mai danh ẩn tích sau, liền bắt đầu đem tất cả lực chú ý, tất cả đều tập trung vào toàn bộ ma tộc thượng. Phàm là gặp được ma tộc, phàm là có chút ma khí, giết không tiếc bất cứ giá nào, chém giết ma tộc một chút xíu xâm chiếm ma tộc sinh tồn lãnh địa, bắt lấy ma tộc sau, đem chúng nó tập trung lại, rồi sau đó thống nhất giết chết. Đây là khiêu khích, cũng là tuyên chiến vì chính là, buộc kia trời sinh ma chủng thức thời một chút, nhanh chóng lộ diện. Dù sao địa ma cảnh giới, chỉ cần bọn họ người nhiều, vẫn có thể diệt trừ được rớt. Chờ ma chủng trở thành thiên ma, kia nhưng liền không dễ làm hợp hoàn tông bắt ma tộc 32 danh người già phụ nữ và trẻ con, nói là như trời sinh ma chủng không dám xuất hiện, cùng đánh một trận, liền giết ma vệ đạo. Ma tộc bên trong cung điện, đại hộ pháp bẩm báo nói. Ma chủ Xích Vũ cười lạnh một tiếng, nói được như vậy ra vẻ đạm mạo, đơn giản chính là cố ý hướng về phía ta con kia danh con đi. Là, nhân tộc này, đối tiểu công chúa có chút kiêng kỵ, hận không thể trừ chi sảng khoái. À, trời sinh ma chủng, là bọn họ muốn giết liền có thể giết sao đương hắn cái này cha ruột là chết sao đại hộ pháp có chút khó xử nói, nhưng là nhân tộc giả dối, hiển nhiên là muốn thông qua phương thức như thế, nhằm vào tiểu công chúa. Như tiểu công chúa không xuất hiện, tương đương là chúng bọn họ ly gián ta ma tộc kế sách. Xích Vũ cùng nhìn ngốc tử dường như, nhìn đại hộ pháp một chút. Ma tộc con dân gặp nạn, chẳng lẽ, ta cái này là ma chủ, không thể ra mặt đi giải cứu bọn họ, thế nào cũng phải từ kia danh con ra tay.